Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Sóng Radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 74, Cha con không quen biết. Thời Phù Hân rời đi Tây Giao sau, không có trực tiếp hồi bá phủ, mà là lặng yên tiềm nhập Bách Hoa Lâu. Ai? Từ mẫu thân cùng đệ đệ sau khi chết, La Khỉ Vân liền trở nên phá lệ mẫn cảm. Loại này mẫn cảm không chỉ có là đối người, còn bao gồm hoàn cảnh cảm giác. Cho dù là ở ngủ say chung, nàng cũng có thể nhạy bén cảm giác đến nguy hiểm tới gần. Thời Phù Hân mới vừa lẻn vào nàng nhà ở, đứng ở nàng trước giường, nàng lập tức liền cảm giác được có người. Nháy mắt mở mắt, nhanh chóng lại nhanh nhẹn lắc mình tránh tới rồi giường đuôi. Trong phòng không có một tia ánh sáng, Thời Phù Hân vẫn là rõ ràng, nhìn đến La Khỉ Vân trong tay chủy thủ chính chỉ vào nàng. Này phân theo bản năng cơ hồ xuất từ bản năng đối nguy hiểm chuẩn xác dự phán, chỉ có thường xuyên du tẩu ở sinh tử bên cạnh thượng nhân tài sẽ tập đến. Mấy năm nay, La Khỉ Vân quá đến hẳn là rất là không dễ. Là ai dạy ngươi võ công, Đỗ Đa Nhạn sao? Nghe được thanh âm, La Khỉ Vân vận sức, chờ phát động căng chặt thân mình mới hơi lơi lỏng một ít. Là ngươi, Lục cô nương. Là ta. Tuy đã không có phía trước đề phòng, nhưng người còn vẫn cứ đứng ở giường đuôi, cũng vẫn duy trì thời khắc xuất kích tư thế. Lục cô nương đêm khuya đến phóng, có gì chỉ giáo? Thời Phù Hân cười một tiếng. Ngươi đột nhiên tới cửa đầu nhập vào, ta tới thăm thăm ngươi thực tế tình huống cũng thực hợp lý đi. La Khỉ Vân đứng không nhúc nhích, bất quá lại chậm rãi buông xuống chủy thủ. Lục cô nương muốn biết cái gì? Thời Phù Hân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Ngươi là ai người? Ta là ta chính mình người. Phải không? Kia ta đổi cái vấn đề hỏi, ngươi cùng Đỗ Đan Nhạn là cái gì quan hệ? Đan Nhạn tỷ là ta ân nhân cứu mạng. Dừng một chút, minh bạch. Thời Phù Hân muốn hỏi cái gì, nghĩ nghĩ nói, ta công phu là đi theo Đan Nhạn tỷ học, ngày thường ta đi ra ngoài giám thị Khánh Quốc công phủ, một ít tay đuôi cũng là nàng giúp đỡ ta xử lý. Thời Phù Hân gật đầu, không khác. La Khỉ Vân lắc đầu, không có. Thời Phù Hân bật cười nói, Đỗ Đan Nhạn liền như vậy không cầu hồi báo. Ngươi tao ngộ sắc thật thực thực đáng giá người đồng tình, chính là nơi này là Bách Hoa Lâu. Ở chỗ này sinh tồn nữ tử, phòng trừng có rất nhiều đều so ngươi thảm hại hơn. Vì cái gì Đỗ Đan Nhạn liền cố tình lựa chọn giúp ngươi? La Khỉ Vân ngẩn người. Ta không biết, Lục cô nương. Mấy năm nay Đan Nhạn tỷ xác thật không làm ta đã làm bất luận cái gì sự. Thời Phù Hân trầm mặc một chút. Ngươi tới tìm ta sự, ngươi nói cho nàng. Ân một tiếng. Thời Phù Hân lại lần nữa trầm mặc lên. La Khỉ Vân minh bạch nàng băn khoăn, nghĩ nghĩ nói. Lục cô nương, ngươi yên tâm. Ngày sau chúng ta đối phó Khánh Quốc công phủ, sự ta sẽ không lại nói cho Đan Nhạn tỷ. Đối này, Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, chỉ là nói. Ngươi tưởng vạn ngã Khánh Quốc công phủ, còn tưởng trừ bỏ nương mẫu thân, ngươi thân phận tồn tại Sở Thanh Hoang, đúng không? Đúng vậy. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? La Khỉ Vân biết chính mình nếu không lấy điểm thực tế hữu dụng đồ vật ra tới, Thời Phù Hân chưa chắc sẽ để ý tới chính mình, tự hỏi một chút nói. Ta giám thị Khánh Quốc công phủ 12 năm, ta trong tay có một phần yêu phủ, thường xuyên liên lạc Viêm Đảng danh sách. Nghe vậy, Thời Phù Hân ánh mắt sáng ngời. Danh sách có thể sao chép một phần cho ta sao? La Khỉ Vân rất là dứt khoát nói. Đương nhiên, ở võ xương bá phủ cửa sau cây hoài hạ, ta liền ẩn giấu một phần danh sách, Lục cô nương có thể tùy thời đi lấy. Thời Phù Hân nghe xong, mày cao gầy, cười hỏi. Có phải hay không kinh thành sở hữu cùng Khánh Quốc quốc công phủ có ân oán phủ đệ ngoại, ngươi đều ẩn giấu một phần danh sách? La Khỉ Vân không có chính diện trả lời. Yêu phụ trong tay sát thủ rất nhiều lần ta đều thiếu chút nữa chịu không nổi tới. Có một số việc, xác thật, muốn trước tiên làm chuẩn bị. Thời Phù Hân có chút khó hiểu. Nếu ngươi trong tay có Viêm Đảng danh sách, ngươi đại có thể trực tiếp đi tìm Đặc Sát Tư nha. Vì sao phải vòng lớn như vậy, một vòng chạy tới tìm ta? La Khỉ Vân cười khổ nói. Lục cô nương, yêu phụ bản lĩnh so ngươi tưởng tượng đến còn muốn lợi hại. Trong triều các bộ môn đều có nàng người, Đặc Sát Tư cũng không ngoại lệ. Chuyện của ta không chấp nhận được một chút làm lỗi, phạm là có chút sơ sẩy, không chỉ có ta sẽ không có mệnh, nói không chừng còn sẽ liên lụy Đan Nhạn tỷ. Kinh thành quyền quý chung, cùng Khánh Quốc công phủ không đối phó nhân gia xác thật không ít, nhưng ta không dám mạo hiểm. Lục cô nương, chỉ có nhà các ngươi, ta có thể khẳng định cùng yêu phụ không có bất luận cái gì liên quan. Thời Phù Hân không lại hỏi nhiều mặt khác, nói một câu. Ta không tin Đỗ Đan Nhạn, hy vọng ngày sau chúng ta lui tới, ngươi có thể bảo mật. Lúc sau, La Khỉ Vân nơi nhà ở liền lâm vào tĩnh mịch. Qua một hồi lâu, xác định Thời Phù Hân đã rời đi, La Khỉ Vân mới từ giường đuôi xuống dưới, đi đến phía trước cửa sổ, nương ánh trăng, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, tối tăm màn đêm. Lục cô nương, công phu so nàng tưởng tượng đến còn muốn lợi hại nha. Thời Phù Hân ở Võ Xương Bá phủ cửa sau cây hoài hạ bắt được La Khỉ Vân chôn viêm đàng danh sách, nhìn phía trên ký lục trải rộng, lục bộ quan viên tên, có chút kinh hãi Sở Thanh Hoan nuôi chồng lực. Thừa dịp hừng đông còn không có lượng, Thời Phù Hân lại đi một chuyến Tây giao mộ táng khu. Lại lần nữa lại đây, nơi này đã bị đặc giam tư người vây quanh. Thời Phù Hân lắc mình tránh đi đặc giam tư người, nhỏ giọng tiềm nhập ám đạo, bước nhanh đi tới ngầm lao ngục nhập khẩu, nhìn Sở Diệu Mang theo người một tấc tấc điều tra lao ngục chung hết thảy. Thừa dịp điều tra khe hở, Thời Phù Hân sử dụng tinh thần lực đem viêm đảng danh sách phóng tới Ma Ưng phòng luyện công chung. Chờ đến nhìn đến có người tìm được danh sách, đem danh sách giao cho Sở Diệu trong tay, mới lặng yên trở về bá phủ. Đây là lại xảy ra chuyện gì? Xuất động nhiều người như vậy, khẳng định là phát sinh đại sự. Đặc sát tư là hướng tới Tây Giao đi. Tây Giao bên kia chính là một mảnh mộ táng khu. Có thể có chuyện gì nha? Sáng sớm, Tây Thành người liền đến áo giáp bội đao đầy đủ hết đặc giam tư ra Tây Trực Môn, đều bị hoảng sợ. Mỗi lần đặc sát tư xuất động, đều ý nghĩa có đại án phát sinh, đều ý nghĩa có vô số người muốn rơi đầu. Tây Thành nghị luận sôi nổi thực mau liền truyền tới Bắc Thành, Đông Thành, Nam Thành. Bách Hoa Lâu, mấy đôi tiểu núi cao dơ y sau, La Khỉ Vân chính ra sức rửa sạch, mấy cái tay đấm nghị luận thanh bị nàng toàn bộ nghe vào trong tai. Tây Giao mộ táng khu là yêu phụ Sở Thanh Hoan một bí mật ám điểm, việc này nàng biết. Đáng tiếc, mộ táng khu tình huống phức tạp, nàng vẫn luôn không tra xét ra ám điểm cụ thể vị trí. Đặc sát tư đi Tây Giao mộ táng khu, chẳng lẽ bọn họ phát hiện yêu phụ bí mật ám điểm? Muốn thật là như vậy, kia nhưng thật tốt quá. Nữ mộ táng khu ra tới hắc y sát thủ số lượng phán đoán, cái kia ám điểm quy mô tuyệt đối không nhỏ. Nếu như bị bưng, yêu phụ khẳng định muốn tức chết. La Khỉ Vân nhanh hơn giặt tẩy tốc độ, vội xong sau, cũng học hậu viện bát quái nhà hoàn, ba tử như vậy. Tễ đến Bách Hoa Lâu sau phố đám người tụ tập địa phương, nghe chung quanh người nghị luận đặc sát tư xuất động sự. Bắt đầu hai ngày, nghe được đặc sát tư từ Tây Giao mộ, táng khu chóc nã hảo chút sát thủ quan tiến hình bộ, La Khỉ Vân còn không có cái gì ngoài ý muốn. Chính là sau lại, nghe được đặc sát tư lại bắt đầu khắp nơi chóc nã, viêm đảng, xuống ngựa quan viên, cơ hồ toàn bộ đều là nàng tra xét đến danh sách thượng người khi La Khỉ Vân liền có chút kinh hãi. Trước hai ngày, Lục cô nương mới lẻn vào chính mình phòng cầm đi danh sách, hiện tại những cái đó quan viên liền bắt đầu bị trào, này có phải hay không quá trùng hợp? Lục cô nương chẳng lẽ cùng đặc sát tư cũng có lui tới? Bằng không, đặc sát tư như thế nào sẽ xuất động đến nhanh như vậy? Liên ở La Khỉ Vân, nghĩ này đó thời điểm, một cái quản sự đột nhiên vội vã chạy tới, đối với tụ tập ở một khối bát quái người liền một đốn thóa mạ. Các ngươi còn có nghĩ làm, tiền viện hỗ trợ nhân thủ đều không có, hôm nay giữa trưa các ngươi đều không được ăn cơm. Nói, quản sự liền chỉ vào khoảng cách chính mình gần nhất vài người nói, nhanh lên, đằng trước tới quý nhân, các ngươi đều cho ta đi phụ một chút. La Khỉ Vân cũng ở bị chỉ hàng ngũ, dựa theo nàng hiện giờ dung mạo bình thường khuôn mặt, kỳ thật là không tư cách đi tiền viện làm việc, bất quá bởi vì quản sự tốt khẩn, cũng liền xem nhẹ điểm này. Loại sự tình này, mỗi tháng đều sẽ có như vậy một hai lần. La Khỉ Vân cũng không có gì mâu thuẫn, liền đi theo đi, nhưng mới vừa bước vào tiền viện, nhìn đến lần này tới quý nhân, nàng hai mắt nháy mắt liền bắn ra nùng liệt sát ý. Khánh Quốc Công bình nghiệp xuất thân, đối địch ý là thực mẫn cảm, cảm thấy được có bất hảo tầm mắt dừng ở trên người mình, nháy mắt liền nhìn qua đi. Đáng tiếc, trừ bỏ mấy cái đê tiện hạ nhân, cái gì cũng chưa nhìn đến, xoay người liền cùng bạn bè lên lầu hai phòng. Nở Khánh Quốc Công nhìn qua nháy mắt, liền cúi thấp đầu xuống La Khỉ Vân, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung, chảy ra huyết cũng chưa phát hiện. Các ngươi mấy cái đem bình phong nâng đi lên, các ngươi mấy cái đem mẫu đơn muốn đạn đàn cổ bế lên đi. La Khỉ Vân nguyên bản bị phân phối ở lầu 1 vẩy nước quét nhà, nàng lăng là đoạt lấy ôm cầm sai sự, đi lầu 2 phòng. Nơi nào tới tháo bà tử, mẫu đơn cô nương cầm cũng là ngươi có thể ôm, còn không chạy nhanh đi xuống, xử tại nơi này quả thực dơ đôi mắt. Đi cùng Khánh Quốc Công một khối tới một cái trung niên nam tử, rất là ghét bỏ nhìn La Khỉ Vân. Nở này đó tìm hoan cầu nhạc người trong mắt, hơn 20 tuổi La Khỉ Vân đã là thô giáp bà tử. Hảo, Bùi Chi, hà tất cùng một cái đê tiện hạ nhân so đo. Khánh Quốc Công cười khẽ trấn an bạn bè, lời vừa ra khỏi miệng, lại lần nữa cảm giác được mãnh liệt địch ý, đầu vừa chuyển, liền đối thượng một đôi tựa hồ chất chứa vô tận gợn sóng đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân đúng là ôm cầm bà tử, một cái đê tiện thô sử bà tử như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt. Khánh Quốc Công giật mình, chờ hắn nhìn chăm chú lại xem qua đi, thô sử bà tử đã cúi thấp đầu xuống, nơm nớp lo sợ tiến lên phóng cầm. Ngẩng đầu lên, La Khỉ Vân buông cầm, đang chuẩn bị rời đi, Khánh Quốc Công đột nhiên ra tiếng. Thấy La Khỉ Vân đứng bất động, Khánh Quốc Công cất cao thanh âm, bổn quốc công làm ngươi đem đầu nâng lên tới. Một bên quản sự thấy La Khỉ Vân chọc giận Khánh Quốc Công, đi lên chính là một chân, trực tiếp đem La Khỉ Vân đá quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo lại đổ ập xuống đánh một chút La Khỉ Vân đầu. Quốc công ra làm ngươi ngẩng đầu, ngươi tai điếc sao? La Khỉ Vân vẫn là không ngẩng đầu. Quản sự nóng nảy, vội vàng hòa giải. Quốc công gia đều là thuộc hạ sai, thế nhưng kêu nhiều thế này, thượng không được mặt bàn người lại đây hầu hạ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, các nàng nha, đều là làm thô sử việc. Còn trước nay chưa thấy qua giống ngài như vậy đại nhân vật, một chút liền cấp dọa choáng váng. Nói, không khỏi phân trần nâng lên La Khỉ Vân đầu, đối với Khánh Quốc công cười quyến rũ nói. Quốc công gia, đây là một cái thô sử bà tử. Khánh Quốc Công nhìn bị quản sự mạnh mẽ nâng lên kia trương đờ đẫn lại không có sinh cơ nhạt nhẽo mặt, mày bản năng nhăn lại. Đi theo tới người thấy Khánh Quốc Công không cao hứng, nói thẳng. Quản sự, này bà tử, đắc tội quốc công gia, còn không mau kéo xuống đi đánh chết sạch sẽ. Quản sự nghe xong, xem xét, liếc mắt một cái La Khỉ Vân, có chút, không đành lòng. Nhưng không dám đắc tội quyền quý hắn vẫn là đưa tới tay đấm. Vừa mới chuẩn bị gọi người kéo xuống đi, Đỗ Đàn Nhạn tới rồi. Ai nhà, ta nói, hôm nay hỷ thước như thế nào vẫn luôn kêu cái không ngừng đâu, nguyên lai là quốc công gia tới nha. Thất kính, ta đến chậm. Đỗ Đan Nhạn ý cười rồi doanh doanh đi vào phòng, nhìn đến La Khỉ Vân đám người, lập tức không vui nhìn quản sự. Ngươi như thế nào làm việc, như thế nào đem các nàng gọi tới hầu hạ? Nơi này là các nàng có thể tới địa phương sao? Nói, liền chuẩn bị làm La Khỉ Vân đám người lui ra. Ai ngờ, đi theo Khánh Quốc Công cùng nhau tới người không muốn như thế làm qua loa, chỉ vào La Khỉ Vân nói. Đỗ lão bản, ngươi này bà tử chọc giận quốc công gia, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đỗ Đan Nhạn nhìn La Khỉ Vân, đối với Khánh Quốc Công cường cười nói. Quốc công gia, nàng không phải có tâm, chính là chưa thấy qua ngài như vậy đại nhân vật, quá khẩn trương. Khánh Quốc Công nhìn bà tử trên mặt cặp kia mạc danh quen thuộc đôi mắt, có chút bực bội vẫy tay. Tính, ngày sau đừng làm cho người như vậy đi lên hầu hạ là được. Đỗ Đan Nhạn vội không ngừng gật đầu. Lần này là ta sơ sót, ta cấp quốc công gia bồi tội, ta lập tức kêu mẫu đơn, thực dược tới cấp quốc công gia sướng khúc nhi. Nói, cấp quản sự sử cái ánh mắt, quản sự lập tức lôi kéo La Khỉ Vân ra phòng. Quốc công gia, người nhà chính là quá lương thiện, loại này không hiểu quy củ hạ nhân, nên hảo hảo trừng phạt một phen mới là. Quốc công gia, không để ý tới bạn bè nói. Tầm mắt đầu hướng về phía xuống lầu bà tử trên người, vừa vặn kia bà tử cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, lại lần nữa làm hắn nhíu mày. Quá giống, cặp mắt kia rất giống đích nữ. Nghĩ đến mất sớm đích nữ cùng ngựa cùng con vợ cả, Khánh Quốc Công tâm tình nháy hạ xuống đi xuống, trong mắt cũng xẹt qua một tia hối hận chi sắc. Hắn sủng ái tâm nhụy, cũng thật không nghĩ tới muốn cho đích nữ con vợ cả đi tìm chết. Hồ độc còn không thực tử đâu, huống chi hắn là người, chỉ là sự tình như thế nào liền biến thành sao lại như vậy đâu. Ngươi sao lại thế này? Đỗ Đan Nhạn nổi giận đùng đùng lôi kéo La Khỉ Vân về tới hạ nhân phòng. Ngươi có biết hay không, vừa mới bọn họ sẽ thật sự hạ lệnh đánh chết ngươi. La Khỉ Vân nhìn Đỗ Đan Nhạn. Ta biết có Đan Nhạn tỷ ngươi ở, ta sẽ không có việc, nhiều lắm ai mấy bản tử. Đỗ Đan Nhạn càng khí bản tử ấn vào trên người chẳng lẽ liền không đau sao? La Khỉ Vân cười lạnh ra tiếng. Tương so với ngày sau, La Trường Hâm thống khổ, điểm này đau không tính cái gì. Ta chính là muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem ta ở Bách Hòa Lâu gặp hết thảy. Đỗ Đan Nhạn bất đắc dĩ. Ta ngốc cô nương, ngươi đây là ở dùng chính mình tới trừng phạt những cái đó thương tổn người của ngươi. Ha ha nở nụ cười, Đan Nhạn tỷ, La Trường Hâm là cái muốn thể diện người. Hắn nếu là biết chính mình đích nữ ở Thành Lâu, bị người tùy ý khinh nhục, này sẽ so giết hắn còn phải có dùng. Đỗ Đan Nhạn nhìn La Khỉ Vân, trong mắt tràn đầy thương tiếc, duỗi tay kéo qua nàng ôm vào trong ngực. Thù có thể báo, nhưng không thể lấy hy sinh chính mình phương thức, biết không? La Khỉ Vân biết chính mình lần này xúc động, mặc nói, Đan Nhạn tỷ, ta về sau sẽ không, ta sẽ lưu trữ này mệnh, nhìn La gia người toàn bộ vào địa ngục. Đặc Sát Tư lại bắt đầu khắp nơi chóc nã. Viêm Đảng, lúc này đây vẫn là Đặc Giam Tư cung cấp tin tức. Cái này làm cho kinh thành bọn quan viên đều thập phần khẩn trương, sợ liên lụy đến chính mình, mọi nhà đều giảm bớt ra ngoài giao tế, đóng cửa không ra. Khánh Quốc công phủ hậu trạch thiên viện. Khánh Quốc công phu nhân sắc mặt dữ tợn đem một bộ trà cụ ném đi trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi kêu hai người, Sở Diệu, Diệp Mặc. Nây giao địa lao khoảng thời gian trước mới tổn thất một số lớn nhân thủ. Mấy ngày này thật vất vả từ nơi khác tập kết một nhóm người trở về, lại bị toàn bưng. Liên tiếp hai lần tổn thất, nàng trong tay sát thủ đều mau đều bị thua tiền. Cũng quái nàng lần trước Tây Giao ám điểm bị người bưng, nàng liền không nên lại đem người tụ tập đến bên kia đi. Chính là kinh thành tình huống quá phức tạp, không chỉ có triều đình ám tuyến phân bố các nơi, còn có các loại thế lực giám thị các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tìm không thấy sao Tây Giao địa lao còn muốn bí ẩn ám điểm. Là nàng may mắn tâm dẫn tới lần này tổn thất. Là ai? Rốt cuộc là ai ở sau lưng đối phó nàng? Tây Giao địa lao bí ẩn tính tính. Nàng rất có tự tin, lần này Sở Diệu đột nhiên tìm được Tây Giao đi. Có phải hay không lần trước bưng Tây Giao địa lao người cho hắn mật báo? Còn có, Viêm Đảng danh sách lại là như thế nào tản đi ra ngoài? Khánh Quốc công phu nhân trong mắt lập lòe, hừng hực liệt hỏa, hít sâu mấy hơi thở, cưỡng chế trong lòng lửa giận bắt đầu bình tĩnh tự hỏi, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ngô Tâm Nhụy. Trong khoảng thời gian này, thời Chính Hòa một nhà có động tĩnh gì sao? Ngô Tâm Nhụy vội vàng trả lời. Hồi chủ tử, thời Chính Hòa một nhà cũng không khác thường, thời Chính Hòa vẫn là mỗi ngày đi binh mã tư làm việc, vẫn luôn ở Bắc Thành vùng tuần tra. Thời Ngũ Lang cùng thời Cửu Lang mỗi ngày tiến cung, Kim Thị vẫn luôn ngốc tại Võ Xương Bá Phủ không ra. Thời Phu Âm vội vàng khai Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, thời Phu Hân buổi sáng đi học, buổi chiều đi Hồng Nhan Tiếu. Khánh Quốc công phu nhân nghe xong, đôi mắt mị mị. Trước bị ám sát sát, sau lại có thời Chính Mậu cách chức đã xảy ra chuyện lớn như vậy, này toàn ra nhưng thật ra đủ trầm ổn. Ngô Tâm Nhụy nhìn Khánh Quốc công phu nhân, do dự mà hỏi. Chủ tử, còn cần tiếp tục đối phó thời gia sao? Khánh Quốc công phu nhân trầm mặc trong chốc lát, này toàn ra trước bất động. Tuy rằng nàng hiện tại còn không thể xác định gần 2 năm tới, xảy ra chuyện cùng thời Chính Hòa một nhà hay không có quan hệ, lấy nàng dĩ vãng tính tình, khẳng định là không cho phép như vậy biến cố tồn tại, chính là gần nhất, tổn thất thật sự quá lớn. Đại đến nàng cảm thấy đau mình, đại đến nàng không dám lại, hành động thiếu suy nghĩ. Tây Giao địa lao, tổn thất sát thủ còn không phải nàng nhất đáng tiếc, trong chốn giang hồ có rất nhiều bỏ mạng đồ đệ, chỉ cần bạc cấp đủ, không sợ tìm không thấy người. Chính là xếp vào ở trong triều quan viên, lại là tổ phụ, phụ vương, cùng với nàng mấy chục năm tích lũy nhà. Lần này thiếu chút nữa bị nhổ tận gốc. Tưởng tượng đến cái này, Khánh Quốc công phu nhân liền cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, che lại ngực nói. Thời gian người trước đừng động, trong khoảng thời gian này ngừng nghỉ một ít, chờ tiếng gió đi qua, trực tiếp đem kia toàn gia đều cấp toàn diệt. Ngô Tâm Nhụy gật đầu đồng ý, vừa định lại nói điểm cái gì, bên người nha hoàn thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Di nương, quốc công gia đã trở lại, nơi nơi tìm người đâu. Nghe vậy, Ngô Tâm Nhụy vội vàng nhìn về phía Khánh Quốc công phu nhân. Khánh Quốc công phu nhân tà nàng liếc mắt một cái, phất tay làm nàng lui ra. Tương so với mặt khác trong phủ thần hồn nát thần tính, Võ Xương Bá Phủ không khí còn tính khoan khoái. Ngũ Lang, lần này sự đại bá cảm ơn người, nếu không phải ngươi tìm được Triệu Thượng Thư, ta này quan trường kiếp sống, xem như muốn hoàn toàn kết thúc. Thời Chính Mậu bị cách chức ngày thứ bảy, liền một lần nữa bị triệu hồi. Binh bộ tiếp tục làm việc. Thời Định Hiên không có ôm công, cười nói. Đại bá, chủ yếu là ngài sai sự đương đến hảo, cùng ta không có gì quan hệ. Thời Chính Mậu lắc đầu. Lời nói không thể nói như vậy. Nếu không phải ngươi cùng Triệu Đại Công Tử quan hệ hảo, Triệu Thượng Thư bận rộn như vậy, người sao có thể chú ý một cái viên ngoại lang cách chức sự. Nói, lại hướng tới ở đây. Thời Lão Thái Gia đám người khen Thời Định Hiên vài câu, thẳng đến Thời Định Hiên ngượng ngùng đi thiên thính bên kia mới dừng lại nói lên mặt khác. Nói đến ta lần này cách chức ở nhà cũng coi như là kiện chuyện may mắn. Trước 2 ngày, Đặc Sát Tư người đi binh bộ, bắt đi hảo những người này. Đến bây giờ, binh bộ không khí còn khẩn trương đến không được. Kia cho ta làm khó dễ. Hạ Thị Lang bắt lấy ta một chút tiểu sai liền thượng cương thượng tuyến. Hiện tại hảo, hắn cũng bị Đặc Sát Tư bắt đi. Vừa nghe cái này, Thời Lão Thái Gia cùng Thời Lão Phu Nhân đều nhìn lại đây. Lão Đại, ngươi nói cẩn thận điểm. Chính Mậu đè thấp thanh âm, Mấy ngày này Đặc Sát Tư không phải lại bắt đầu nơi nơi trảo Viêm Đảng sao? Binh bộ bị bắt đi những người đó, nghe nói đều là Viêm Đảng, này vừa đi, sợ là rốt cuộc không về được. Thời lão thái gia nhăn nhăn mày, Viêm Đảng sự như thế nào không dứt? Thời lão phu nhân trầm mặc không nói chuyện, tầm mắt đầu hướng về phía thiên thính bên kia. Thiên đại sảnh, thời gia bọn tiểu bối đang ở vây tụ ở một khối xem đại lang cùng ngũ lang đánh cờ. Ngũ lang bên cạnh người, âm tỷ nhi nhã nhặn lịch sự ngồi, hân tỷ nhi cùng cửu lang sóng vai đứng, thường thường chỉ vào bàn cờ cười một cái, sau đó châu đầu ghé tai một phen. Mặt khác, cháu trai cháu gái top 5 top 3 đứng ở chung quanh, đều đang nói giỡn cười. Hảo một bộ này nhạc ấm áp huynh muội vui cười đồ. Nhìn bình tĩnh, thong dong cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội nói chuyện trò chuyện thiên bốn huynh muội, thời lão phu nhân yên lặng thu hồi tầm mắt, áp xuống trong lòng dâng lên suy đoán. Ngũ lang bốn cái là có điểm bản lĩnh, nhưng tuổi rốt cuộc còn nhỏ, mấy ngày này Đặc Sát Tư, đặc giam tư liên thủ chóc nạ. Viêm Đảng một chuyện, hẳn là cùng bọn họ không quan hệ. Chuyện lớn như vậy, mấy cái hài tử là không tư cách trộn lẫn đi vào. Nhất định sẽ không. Từ ý tưởng đường sau khi trở về, thời Định Hiên bốn huynh muội lại đi thời phù âm phù thúy quán. Ngồi xuống sau, thời Định Hiên liền mở miệng hỏi thời Phù Hân. Cái kia La Khỉ Vân, đáng giá tín nhiệm sao? Thời Phù Hân đạm cười nói. Không sao cả tin hay không nhậm, nàng muốn mượn chúng ta lực vặn ngã Khánh Quốc Công Phủ, chúng ta cũng muốn lợi dụng nàng trong tay tình báo đối phó Khánh Quốc Công Phủ, hợp tác mà thôi. Thời Định Hiền gật gật đầu, hai ngày này Hoàng thượng tâm tình đều thực hảo, lúc này đây chóc nã, phòng trưng có thể đem Viêm Đảng diệt cái thất thất bát bát. Thời Phù Hân, trong triều đảng phái chi tranh, nói thật, cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, chúng ta chân chính phải đối phó vẫn là giấu ở Khánh Quốc Công Phủ, Hậu Trạch, Sở Thanh Hoan. Thời Định Hiên nhìn tiểu muội, Khánh Quốc Công trưởng quản kinh giao 3.000 doanh, Hoàng thượng đối này là thực tín nhiệm, trừ phi có chứng cứ rõ ràng, nếu không, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thời Phù Hân gật đầu, ta lần này cấp Sở Diệu mật báo, chính là tưởng tranh thủ chút thời gian, miễn cho Sở Thanh Hoan lại đối thời gian người động thủ. Hiện giờ có đặc giam tư, đặc sát tư người nơi nơi chóc nã Viêm Đảng, Sở Thanh Hoan hẳn là sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Ta sẽ tại đây đoạn thời gian lộng tới vạn ngã Sở Thanh Hoan chứng cứ. Nói, cười nhìn thời Định Hiên, thời Định Hạo cùng thời Phù Âm. Ca, tỷ, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ xử lý tốt việc này. Các ngươi nên thượng kém hơn kém, nên khai cửa hàng khai cửa hàng. Ta nếu là có yêu cầu hỗ trợ, sẽ cùng các ngươi nói. Thời Định Hạo yên tâm đồng ý, mà thời Định Hiên cùng thời Phù Âm tắc có chút bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Muội muội chủ ý quá chính, vũ lực quá cường, xử lý vấn đề so với bọn hắn còn chu toàn, có đôi khi bọn họ chính là tưởng hỗ trợ đều không thể giúp. Bách Hoa lâu cửa sau, La Khỉ Vân tả hữu nhìn xung quanh một phen, thấy không có người thấy, liền bước nhanh mở cửa đi ra ngoài. Qua mấy cái ngõ nhỏ, đi vào một cái hẻo lánh tổn hại nhà cũ, từ lỗ chó chung móc ra một cái tay nải, bay nhanh ngụy trang một phen, sau đó mới ra Hưng Nhạc Phường. La Khỉ Vân mới ra Hưng Nhạc Phường không bao lâu, một chiếc tầm thường xe ngựa liền ngừng ở nàng trước mặt. Nhìn đến đuổi xe ngựa Tiểu Phương, La Khỉ Vân cũng không do dự, trực tiếp ngồi xuống nàng bên cạnh, chờ đến xe ngựa xử vào một cái. Người đi đường không nhiều lắm trên đường, mới sườn mặt nhỏ giọng hỏi người trong xe. Lục cô nương kêu ta ra tới, chính là có việc. Sở Thanh Hoan, dịch dung thành mẫu thân ngươi bộ dáng đã mười mấy năm, thời gian dài như vậy, trên mặt vết sẹo đã sớm khép lại đến không sai biệt lắm, mặc dù là thái y, phòng trừng cũng khó có thể phân rõ nàng hay không đã dịch dung. La Khỉ Vân nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt. Đúng vậy. Nếu không phải ký ức cũng đủ đau triệt nội tâm, đỉnh này trương không hề dịch dung dấu vết mặt nhiều năm như vậy. Nàng đều phải cho rằng nàng chính là Bách Hoa lâu một cái thô sử hạ nhân. Cái gì quốc công phủ đích nữ, đêm khuya mộng hồi là lúc, đều làm nàng có loại nàng được rối loạn tâm thần ảo giác. Nếu là như thế này, ngươi trong tay nhưng có chứng minh Sở Thanh Hoang thân phận chứng cứ đâu? La Khỉ Vân lắc lắc đầu, không có. Chính là bởi vì không có, nàng mới có thể đầu nhập vào Lục cô nương. Nếu không lấy nàng bản thân chi lực là vô pháp đối phó yêu phụ cùng Khánh Quốc công phủ. Sở Thanh Hoan tàng đến sâu như vậy, Đặc Sát Tư bên kia trảo Viêm Đảng phòng trường cũng hỏi không ra nàng cái gì tin tức. Không thể chứng minh nàng là Viêm Đảng, nàng cùng Khánh Quốc công phủ liền đều sẽ không có việc gì. La Khỉ Vân nghĩ nghĩ nói. Lục cô nương, ta nơi này còn có cái tin tức, cũng không biết có hay không dùng. Nơi Phù Hân. Nói đến nghe một chút xem. Ngô Tâm Nhụy cấp Khánh Quốc Công xin thứ trưởng tử, kỳ thật không phải Khánh Quốc Công. Không, phải nói Ngô Tâm Nhụy căn bản là không từng mang thai. Hài tử là Ngô Tâm Nhụy từ bên ngoài ôm trở về. Thời Phù Hân đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ngô Tâm Nhụy là Viêm Đảng, làm Khánh Quốc Công đội nón xanh, giúp dưỡng dã hài tử gì đó, cũng rất bình thường. Hài tử là của ai? La Khỉ Vân lắc đầu, không biết. Nói, châm biếm ra tiếng, Khánh Quốc Công đối cái này duy nhất nhi tử rất là sủng ái, thật không biết hắn biết đứa con trai này cùng hắn không hề quan hệ, khi có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Năm đó, chính là bởi vì cái này thứ trưởng tử, Khánh Quốc Công đối chính mình đích tử đích nữ đều lười đến xem một cái. Nàng hiện tại đều còn nhớ rõ. Đương biết La Nguyên Luật không phải Khánh Quốc Công nhi tử khi nàng cao hứng đến ở mẫu thân cùng đệ đệ trước mộ cuồng tiếu hơn một canh giờ. Đây là báo ứng. Đây là cái bát quái tin tức. Thời Phù Hân không như thế nào để ở trong lòng, vừa mới chuẩn bị hỏi lại điểm cái gì, liền nghe được La Khỉ Vân kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? La Khỉ Vân lắc lắc đầu, không có việc gì. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Phương liền lập tức nói. Là Đỗ Đan Nhạn, vừa mới Đỗ Đan Nhạn vào đối diện trên đường trong nhà. Thời Phù Hân xốc lên màn xe, nhìn nhìn đối diện tòa nhà. Diệp Trạch. Ánh mắt lóe lóe, hỏi La Khỉ Vân. Tòa nhà này sẽ không theo đặc sát tư chỉ huy sứ Diệp Mặc có quan hệ đi. La Khỉ Vân biết, thời Phù Hân đối Đỗ Đan Nhạn có chút hoài nghi. Nghĩ nghĩ nói. Là, đặc sát tư Diệp Mặc muội muội liền ở nơi này. Vì phủi sạch quan hệ, thời Phù Hân thật đúng là không chủ động tìm hiểu quá. Diệp Mặc tình huống, vội vàng hỏi. Diệp Mặc muội muội như thế nào sẽ cùng Đỗ Đan Nhạn nhận thức? Lan Chỉ tỷ, chính là Diệp Lan Chỉ, đã từng là bách hoa lâu người, Đan Nhạn tỷ đối nàng thực chiếu cố, Diệp Mặc đem nàng tiếp đi rồi, Đan Nhạn tỷ sẽ thường thường đến xem nàng. Đường xe ngựa sắp sử quá đường phố khi, thời Phù Hân đột nhiên kêu đình, dừng xe. Cô nương làm sao vậy? Thời Phù Hân ánh mắt hơi trầm xuống, xuyên thấu qua tinh thần lực, nàng nhìn đến mấy cái hán tử vào Diệp Trạch, đem Đỗ Đan Nhạn cùng Diệp Lan Chỉ đánh hôn mê. La cô nương, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi đi về trước đi. La Khỉ Vân có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là chưa nói cái gì, nhanh chóng xuống xe ngựa. Mới vừa đi xuống, liền nghe được thời Phù Hân thúc giục Tiểu Phương giá mã rời đi. Thời Phù Hân chi đi La Khỉ Vân là vì đi Diệp Trạch, Diệp Mặc muội muội bị người bắt cóc, nàng vô pháp làm được bỏ mặc, vừa mới chuẩn bị xuống xe ngựa, liền nhăn lại mày. La Khỉ Vân cư nhiên đi Diệp Trạch, hơn nữa nhìn đến hán tử đem Diệp Lan Chỉ cùng Đỗ Đăng Nhạn ném lên xe ngựa, lập tức đuổi theo xe ngựa một đường theo qua đi. Thời Phù Hân trầm tư trong chốc lát, quyết định đi theo La Khỉ Vân mặt sau. Diệp Mặc thân phận đặc thù, Đỗ Đăng Nhạn cùng Diệp Lan Chỉ lui tới, rốt cuộc là đơn thuần, bởi vì trước kia tình cảm vẫn là có khác sở đồ. Vừa vặn nương lần này cơ hội, nàng có thể nhìn xem Đỗ Đăng Nhạn người này, bắt cóc Diệp Lan Chỉ cùng Đỗ Đăng Nhạn xe ngựa trực tiếp ra ngoại thành. Hướng tới Tây Giao chạy tới. Diệp Mặc không có bằng chứng liền bắt nhà của chúng ta người. Chúng ta đây liền giết hắn muội muội, làm hắn cũng thể hội một chút mất đi thân nhân thống khổ. Thông qua hắn tử nhóm đối thoại, có thể phỏng đoán những người này hẳn là trong khoảng thời gian này đặc sát tư chóc nã Viêm Đảng người nhà. Xe ngựa xử đến ven đường một cái quán trà trước rừng suối, mấy cái hắn tử đi ăn cơm, lưu lại hai cái xem xe ngựa. Lúc này, La Khỉ Vân lặng lẽ sờ qua đi. Thời Phù Hân đứng ở cách đó không xa trên cây. Nhìn La Khỉ Vân quả quyết dứt khoát giải quyết rớt hai cái hán tử, sau đó bay nhanh giá xe ngựa xông ra ngoài. Tiếp theo, ăn cơm hán tử lập tức đuổi theo, trong đó một người đoạt người qua đường mã đuổi theo. Ở kịch liệt sóc nảy chung, ngất xỉu đi Lan Chỉ, Đỗ Đan Nhạn tỉnh. Lúc này, cưỡi ngựa hán tử đuổi theo xe ngựa, cầm trong tay đao liền hướng tới La Khỉ Vân chém tới. Phanh, trong xe ngựa Đỗ Đan Nhạn dùng chủy thủ cản lại đao. Cũng cùng hán tử kích đánh vào một khối. Bởi vì cùng cưỡi ngựa hán tử chiến đấu, làm xe ngựa tốc độ giảm bớt rất nhiều, thực mau mặt sau hán tử cũng đuổi theo. Lần này xe ngựa bị bức ngừng. Vô pháp, Đỗ Đan Nhạn chỉ phải lôi kéo Diệp Lan Chỉ xuống xe ngựa. Một bên chạy một bên cùng hán tử nhóm ẩu đả. Mắng. Đan, Nhạn tỷ. Vì bảo hộ Diệp Lan Chỉ, Đỗ Đan Nhạn phía sau lưng bị chém một đao. La Khỉ Vân, bởi vì cản lại ba cái hán tử, trên người cũng bị thương. Nhìn đến nơi này, Thời Phù Hân mới nhặt lên số phiến lá cây bắn bay qua đi. Bá bá bá vài tiếng, mấy cái hán tử tất cả ngã xuống, chính ra sức ẩu đả La Khỉ Vân, Đỗ Đan Nhạn, Diệp Lan Chỉ nhìn một màn này, đều ngây ngẩn cả người. Đỗ Đan Nhạn trước hết hoàn hồn, kéo La Khỉ Vân, Diệp Lan Chỉ một lần nữa ngồi trên xe ngựa, bay nhanh rời đi nơi này.